Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2222, mạt binh lịch ngựa. Lấy Lý Thái Ất thủ đoạn, nếu quả như thật cho Vương Dung lưu món đồ gì, Thái Thủy trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ. Trong lòng nhất thời không tự chủ được sản sinh bất an mãnh liệt. Ăn nói linh tinh, loại này thủ đoạn cũng dám ở trước mặt bổn tọa khoe khoang. Thái Thủy lạnh lùng nói, hừ, ngươi cảm thấy được không phải vậy thì không phải là. Vương Dung cười cợt, cũng không tranh luận. Thái Thủy ngoài miệng nói không tin tưởng, nhưng vẻ mặt hắn tư thế từ lâu tiết lộ tất cả. Có vài thứ nói cùng nghĩ tới không hẳn thật sự nhất trí. Thái Thủy này chút người cùng Thánh Hoàng đấu cả đời, đối với hắn hận thấu xương, nhưng cũng sợ chi tận xương, khoe khoang môi lưỡi, không biết lợi hại, bản tọa tửu để cho ngươi lại đắc ý mấy ngày thì lại làm sao? Đợi đến thành phá phía sau, ngươi tửu sẽ là hôm nay càn rỡ mà trả giá thật lớn tòa này sắt thép pháo đài bên trong đem không có. Ngươi có thể sống ly khai. Thái Thủy lạnh lùng nói, cuối cùng sâu sắc liếc Vương Dung một dạng. Thái Thủy thân hình chậm rãi trở thành nhạt, lóe lên một cái ầm một tiếng, hướng về xa xa phí độn mà đi, cuối cùng tự liền khí tức cũng biến mất ở mọi người trong cảm giác. Vương Dung nhìn Thái Thủy rời đi phương hướng, không nhúc nhích, chỉ có trong mắt ánh sáng biến hóa, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Đi thôi, Vương Dung xoay người lại. Rất mau dẫn mọi người cũng rời đi trên tường thành. Trong nháy mắt lại là một ngày đi qua, khi toàn bộ lục địa thế giới còn ở tích cực chống lại cực lạnh thời điểm. U châu địa giới Thái Thủy bày ra cái kia tòa khổng lồ trận pháp trong phạm vi. Lúc này lại là mạt binh lịch ngựa, một mảnh tích cực chuẩn bị chiến tranh dấu hiệu. Ầm ầm ầm, phong lôi từng trận. Tựu ở cự ly các nước nơi đóng quân không xa đại trận phạm vi ở ngoài. Vó ngựa trầm trọng, một thớt to con Duệ Lạc Hà cả người che lấp tuyết đọng thật dày. Thế nhưng hành động thời điểm nhưng không có chút nào trúc trắc chậm chạp. Trái lại làm cho người ta một loại như cá gặp nước cảm giác. Phảng phất này trời đất ngập tràn băng tuyết thế giới. Bản thân liền là vì bọn họ mà bố trí. Nếu như cẩn thận quan sát, thậm chí còn có thể cảm giác được từng luồng thuần túy hàn khí. Từng tia từng sợi, không ngừng tràn vào này chút Duệ Lạc Hà trong cơ thể. Ở đây loại lạnh vô cùng hoàn cảnh hạ, Duệ Lạc Hà thực lực, mỗi thời mỗi khắc tựa hồ cũng ở tăng mạnh. Phong tuyết mạc mạc, tên kia cao to uy vũ Duệ Lạc Hà đứng sừng sững ngựa lưng. Một đôi giống như ngôi sao con người chậm rãi đánh giá bốn phía. Làm cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Ha ha ha, Thái Thủy cho phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Có loại này đặc thù trang bị, làm sao không thể đánh bại đại đường. Vừa lúc đó, một trận thô lỗ thanh âm hùng hậu dương dương tự đắc. Đột nhiên từ tên kia Duệ Lạc Hà phía sau truyền đến. Cự ly chỗ không xa, An Lộc Sơn bụng phệ, cưỡi một thớt thông thường đột quyết chiến mã, cảm thụ được bốn phía một luồng vô hình, ấm áp quất tắc sức mạnh, thoải mái không ngớt. Chúa công, phương pháp này xác thực hữu hiệu, nếu như ngay cả ta đều có thể theo Duệ Lạc Hà tự do ra vào phong tuyết. Nói vậy những người khác cũng giống vậy có thể. An Lộc Sơn phía sau. Cao thượng người mặc áo đơn, cưỡi chiến mã, theo sát ở phía sau, trên mặt cũng đầy là nụ cười. Cùng quân bên trong kỵ binh bất đồng, cao thượng cũng không có tu luyện võ công, không có cao siêu như vậy tu vi. Lần này tùy tùng An Lộc Sơn đi ra, tuy rằng phong tuyết mênh mông, cao thượng trên người nhưng không cảm giác được quá nhiều hàn ý. Nếu như ngay cả hắn đều có thể chịu đựng loại này lạnh vô cùng khí trời, toàn bộ đại quân cũng tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Cùng Duệ Lạc Hà hiệp đồng huấn luyện đã mấy ngày, lần này quân thần hai người ra khỏi thành thí nghiệm, tựu là muốn cuối cùng xác định phương pháp này là có hay không có thể được. Từ kết quả cuối cùng đến nhìn, lấy Duệ Lạc Hà trong cơ thể năng lượng làm trung tâm. Trình hào quang tình thế phóng xạ mà ra, gia trì đến những binh lính khác dưới chân. Do đó biến tướng thu được Duệ Lạc Hà chống lại cực lạnh năng lực. Phương pháp này là hoàn toàn có thể được, mà dựa theo thí nghiệm tình huống đến nhìn, một tên Duệ Lạc Hà có thể phóng xạ 20 đến 50 người binh mã. Lại thêm một ít đặc thù trang bị, chỉ ít 8 phần 10 đến hơn 90% các nước binh mã cũng có thể ra khỏi thành. Ở phong tuyết bên trong tác chiến, quan trọng nhất là khoảng thời gian này Thái Thủy cùng thần công trưởng lão cái kia một bên. Rốt cục giải quyết rồi Duệ Lạc Hà sức chiến đấu dũng mãnh, nhưng cũng không phân rõ địch ta to lớn thiếu hụt. Vấn đề này kỳ thực rất lớn trình độ là bởi vì Thái Thủy dành cho An Lộc Sơn Duệ Lạc Hà quyền hạn. Căn bản không đủ, lộc cộc cộc, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở quân thần hai người đối với lần này thí nghiệm vô cùng hài lòng thời điểm, đột nhiên một trận phi thường tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Chỉ có điều giây lát, một tên cả người che kín xương lạnh hoàng võ cảnh người hồ võ tướng cấp tốc hướng về hai người. Phương hướng chạy băng băng, chúa công, Thái Thủy đại nhân có lệnh, muốn chúa công mau chóng trở về thành, thương thảo đánh hạ sắt thép pháo đài sự tình. Đi thôi, quân thần hai người nhìn nhau nhất nhãn, cấp tốc trao đổi ánh mắt, rất nhanh đẩy ngựa đầu, hướng về U Châu địa giới mà đi. U Châu phòng khách bên trong, người người nhốn nháo, sao đột quyết ô tô mễ tư khả hãn, cao câu lệ hoàng đế uyên cái tô văn, khế đan vương, hề nữ vương, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau. Mà vị trí trung tâm, An Lộc Sơn cùng Thái Thủy sóng vai ngồi cùng một chỗ. An Lộc Sơn mặc dù là trên danh nghĩa thống soái tối cao, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, kỳ thực Thái Thủy mới thật sự là chủ nhân. Nhờ vào lần này hội nghị, bản thân liền là hắn chủ động triệu khai. Bất quá vào giờ phút này, nhưng không có người để ý này chút. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều tập trung trong đại sảnh. Tòa bia kim loại làm thành thành trì mô hình trên. Sắt thép pháo đài. Cái này theo tỷ lệ thu nhỏ lại làm thành thành trì mô hình. Không phải những khác. Chính là phía nam cách xa nhau cách đó không xa đại đường nơi đóng quân. Cũng là Vương Dung dùng để đối phó các nước sắt thép pháo đài. Từ trình độ nào đó. Này kỳ thực cũng là một loại sa bàn. Tòa này sắt thép pháo đài kim loại mô hình làm công phi thường tinh tế. Bên trong tất cả binh doanh, tháp canh, tường thành, giống in như thật, hầu như cùng sắt thép pháo đài bên trong giống như đúc. Đó cũng không phải các nước liên quân khoảng thời gian này sử dụng đặc thù di thủ pháp điều tra. Trên thực tế, sở hữu sắt thép pháo đài nội bộ tình hình, sớm lúc trước cũng đã trinh đã điều tra xong, thiên thần tổ chức phái ra những người mặc áo đen kia dịch dung ngụy trang, trà trộn vào đại đường trong quân ngũ, một quãng thời gian rất dài đều không có bị phát hiện. Tựu ở trong đoạn thời gian đó, bọn họ từ lâu đem toàn bộ sắt thép pháo đài nội bộ sở hữu giống y trang. Kiến trúc mò toàn bộ, cũng hãy quay trở lại phía sau. Tự phối hợp người mặc áo đen tổ chức nội bộ, thần công trưởng lão dưới quyền thợ thủ công vẽ ra bản vẽ, làm ra tòa này tinh tế mô hình. Toàn bộ dò hỏi quá trình dễ như ăn cháo, căn bản dễ như ăn bánh. Đối với một đám nghiêm ngặt huấn luyện, nắm giữ thực lực cường đại võ giả tới nói, đã gặp qua là không quên được. Thật sự là thuộc về một loại 10 phần trụ cột năng lực. Thực sự là điêu luyện sắc sảo a. Phòng khách bên trong, mặc dù đã xem qua thật là nhiều lần, Khế Đan Vương vẫn là không nhịn được bùi ngùi than thở. Cũng không biết là nói thần công trưởng lão thống lĩnh cái kia chút thợ thủ công năng lực, còn là đang nói Vương Xung kiến tạo tòa kia sắt thép pháo đài. có tòa này mô hình, chúng ta đánh vào thành trì phía sau tửu sẽ dễ dàng rất nhiều, chí ít bọn họ một ít thủ đoạn phòng ngự, ở trước mặt chúng ta tửu không có một chút tác dụng nào. Ta nhưng là nghe nói đại đường kinh sư, cái kia một bên đã sớm tin tức truyền ra, chuẩn bị ở U Châu giai đoạn cuối cùng, lợi dụng phức tạp thành trì ngõ phố cùng chúng ta chiến đấu. Kỵ binh cũng không phải là vạn năng, sớm ở khai chiến trước hơn 3 tháng, các nước ở kinh sư thám tử tựu có nhận được tin tức. Nói dị vực vương cái kia một bên chuẩn bị khai phá ra một loại chưa bao giờ có thành trì chiến. Ngõ phố chiến, tới đối phó các nước binh mã, dựa theo đối phương thuyết pháp, kỵ binh xung phong ở đây loại phức tạp trong ngõ phố. Uy lực sẽ mất giá rất nhiều. Trái lại là bộ binh, có thể lợi dụng địa hình phức tạp đối phó kỵ binh. Trước mọi người chỉ cho là nghe sai đồn bậy, thế nhưng vào giờ phút này, từ sắt thép pháo đài nội bộ kết cấu đến nhìn, vương xung cái kia một bên chỉ sợ không hẳn không có làm ra loại này chuẩn bị. Không thể bất cẩn, nếu như là đối thủ của hắn cũng cho qua. Thế nhưng hắn... Các ngươi cần phải còn nhớ được đại đường phòng tuyến thép. Ban đầu đem cái kia chút sắt thép khuôn mẫu chuyển trên chiến trường thời điểm. Đại thực người là như thế nào phản ứng? Vừa lúc đó, An Lộc Sơn đột nhiên lên tiếng, dĩ nhiên nói ra một phen khiến người không tưởng được lời. Tự liền hề nữ vương đều không do vì thế mà choáng váng. Đại đô hộ gần đây không phải là cùng cái kia dị vực vương bất hòa. Có sinh tử đại thù sao? Làm sao vào lúc này trái lại tán thưởng lên đối thủ đến? Hề nữ vương môi anh đào mở nhẹ, tựa như cười mà không phải cười nói. Này có thể không phù hợp đại đô hộ tác phong a? Giết là nhất định muốn giết. Coi như là hiện tại, ta cũng không nói qua muốn tha cho hắn một mệnh. An Lộc Sơn lạnh nhạt nói, không nhúc nhích chút nào. Bất quá muốn giết hắn cũng không có nghĩa là ta tựu sẽ ở trên chiến lược xem thường hắn. Bất luận người nào có thể kiến tạo ra trước mắt tòa này sắt thép pháo đài, đều có thể được xưng là thiên tài, cũng đủ để thu được bất luận người nào tôn trọng. Hơn nữa phía trên thế giới này, không có người có thể xem thường một vị binh thánh. Câu nói sau cùng. An Lộc Sơn ánh mắt đảo qua tòa kia sắt thép pháo đài kim loại mô hình. Trong mắt không do hơi ba động một cái. Vương Sung hiện ra năng lực. Tự liền An Lộc Sơn cũng không thể không than thở một phen. Không phải không thừa nhận. Vương Sung làm rất nhiều chuyện. Đều là phía trên thế giới này mấy trăm năm. Thậm chí ngàn năm qua từ không có người đã thử. Nam Phương tòa thành kia. Cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy, chỉ là một cái phòng khách chính cùng mấy tòa binh doanh. Có khác với dĩ vãng mấy ngàn năm đại quân chú đóng phương pháp. Vương Sung kiến tạo tòa thành trì này, phi thường tinh tế phức tạp, bên trong nhằng nhịt khắp nơi, phương hướng mỗi cái phương hướng, chí ít chí 200 tầng phòng tuyến, hơn nữa này chút phòng tuyến trong đó. Cũng không phải là đơn độc cô lập, mà là lẫn nhau trong đó lẫn nhau cấu kết, thống nhất phối hợp, tạo thành một hoàn chỉnh toàn thể. Từ trên kết cấu đến nhìn, tình huống bình thường, mặc dù công phá tường thành, sợ rằng cũng phải đại khó khăn, mới có thể triệt để tiêu diệt trong thành đại đường, quân đội. Loại này rắc rối phức tạp phòng tuyến. Thậm chí còn có thể là đại đường quân đội tranh thủ được một đoạn cực kỳ chân quý chiến lược rút. Lùi bước đệm thời gian. Trước đó, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như có người nói cho An Lộc Sơn trên đời có phức tạp như vậy quân sự trọng trấn, chỉ sợ hắn cũng rất khó tin tưởng. Bên trong đại sảnh, bầu không khí nhất thời biến đến trở nên tế nhị. Không ai từng nghĩ tới. An Lộc Sơn đối với Vương Sung có đánh giá cao như vậy. Tự liền Thái Thủy cũng khó mà nhận ra xoay đầu liếc hắn nhất nhãn. Bất quá thiên tài đi nữa cũng chung quy chỉ là một người. Không phải thần, là người tựu sẽ mắc sai lầm.